Cũng không biết là nếp Hề Viễn đã không cẩn thận uống đến bao nhiêu, hay là cố ý uống, anh dường như là sợ cô trốn mất, không khỏi phân trần bắt lấy cánh tay Đào Tử An, một bàn tay thừa dịp ôm loạn thắt lưng của cô, hô hấp nóng rực mang theo mùi rượu từ trước mặt thổi tới, lờ đãng phảng phất trên vành tai của cô, giống như muốn ám chỉ cái gì. Bốn phía im lặng cực kỳ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người đang kề sát cùng một chỗ, dồn dập nhảy lên, ánh mắt Đào Tử An cùng nếp Hề Viễn trong bóng đêm giao nhau cùng một chỗ, hai người cứ như vậy ở gần nhau, hô hấp đều quanh quẩn giao triền, hai người như là ngầm bó buộc lẫn nhau, cũng không phát ra một lời, ai cũng không đành lòng đánh vỡ không khí rất khó có được trong giờ phút này. Ánh trăng như nước yên tĩnh chảy vào gian phòng, mang tất cả ánh sáng màu bạc trong suốt rực rỡ đều bao phủ lên hai người kia, hình ảnh như nhau làm ấm lòng người, như là mỗi bên đều yêu đối phương, ngay cả ánh mắt cũng không có ý muốn rời đi. Nếp Hề Viễn tuấn lãng, giống như có ma lực làm siêu lòng người, Đào Tử An ở khoảng cách gần như vậy, hô hấp cũng dần dần rối loạn. Có câu nói cho cùng, cái gọi là, ngày tốt cảnh đẹp nhưng không biết làm sao, không phải chính là tình cảnh lúc này. Đào Tử An vòng vo đảo đôi mắt tròn trĩnh như hạt châu, đồng tử sâu thẳm lóe ra tia bất định, nàng cúi đầu gọi một tiếng. Nếp Hề Viễn, nếp Hề Viễn giọng khàn khàn, trong lời nói mang theo hơi men. Ta chém, góc chuyện audio.com. Đào Tử An trong lòng giống như có một cỗ tình dục tăng vọt hướng tới cô kêu gào, nửa đêm không người rình rập, Mỹ Nam uống rượu say ở bên, xuân sắc kiều diễm, đúng là thời cơ thật là tốt để làm chuyện xấu nha. Có muốn ăn nếp Hề Viễn hay không, là một vấn đề không cần quá suy xét. Đào Tử An quyết định ăn luôn nếp Hề Viễn lúc này, cô cắn cắn môi, hít thật sâu hai lượt thoáng trầm tư một chút, cảm thấy được vẫn là không thể lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn, hẳn là nên cùng đương sự lên tiếng kêu gọi mới phải, mặc kệ anh đồng ý hay không đồng ý, chung quy vẫn không có vẻ do cô ép buộc. Vì thế Đào Tử An cúi đầu hỏi, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng, không bằng chúng ta cùng ngủ trên giường đi. Muội cô thể diễn tả hay hơn a, GT, LT, QS tập cho quen đi muội. Cười nham nhở, đôi mắt nếp Hề Viễn mở lớn nhìn theo đôi mắt to của Đào Tử An, lần theo chiếc mũi xinh xắn di chuyển xuống phía dưới, anh yên lặng nhìn chằm chằm miệng Đào Tử An, nheo mắt lại, hô hấp dồn dập gật gật đầu. Được cùng nhau đi ngủ, đêm khuya tĩnh lặng, đẹp đẽ tình quá nồng, ngay cả ánh trăng đều là đa tình. Nếp Hề Viễn lời vừa nói ra, động tác thực nhanh giống như sét đánh xuống, anh mạnh mẽ cúi đầu, nhanh chóng bắt lấy đôi môi đỏ mọng của Đào Tử An, một khi đụng chạm, bốn phiến môi đỏ mọng liền gắt gao dán chặt một chỗ, không có bất cứ kỹ xảo gì, chính là chỉ gặm cắn, mút, bọn họ trong lúc đó động tác phù hợp hoàn mỹ, xứng đôi như thế, giống như theo đuổi quấn quýt, hai bờ môi đỏ mọng tràn chọc gắn bó như môi với răng, cho dù là một giây cũng không muốn buông đối phương. Nhưng mà Đào Tử An cũng không thỏa mãn, cô đã muốn dứt bỏ tất cả băn khoăn, không nghĩ gặp ngày tốt cảnh đẹp như thế, thầm nghĩ hoàn toàn vùi đầu thật sâu trong ngực nếp Hề Viễn cùng hòa tan vào với anh. Có lẽ qua tối nay, nếp Hề Viễn say rượu tỉnh lại, sẽ hối hận cùng ảo não, cùng giận dữ, thậm chí có thể đuổi việc cô, làm cho cô rời khỏi anh, nhưng Đào Tử An đều không oán cũng không hối hận. Cô là của anh cũng là của cô, bọn họ căn bản là một khối, thời gian dài hia lìa, làm cho hai thân thể từng nóng rực lại tiếp tục vì đối phương điên cuồng mà thiêu đốt. Nếp Hề Viễn lại một lần nữa thật sâu tin tưởng anh đã từng yêu Đào Tử An, vô luận cô là ai, vẫn là thân thể của anh, đều từng thuộc về chính mình, bằng không anh cũng sẽ không cảm thấy quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức anh nhắm mắt lại cũng biết mọi điểm mẫn cảm của Đào Tử An. Muội cô hiểu lắm, có sai cũng đừng ném đá a. Tối nay, nhất định là không bình tĩnh, chân tướng có phần bị xé rách, có một người dường như đã quên mình yêu thương sâu sắc một người, lại vẫn như cũ nhớ rõ từng hương vị của đối phương. Nếp Hề Viễn nhắm mắt lại, anh chậm rãi chuyển qua cổ Đào Tử An, ôm lấy vành tai của cô, không mất đi sự ôn nhu nhẹ nhàng cắn. Lúc này, nếp Hề Viễn hoàn toàn là một con sư tử vừa tỉnh giấc, dục vọng nguyên thủy sớm đã đốt cháy anh, giống như hôm nay anh biết được đến tột cùng, làm cho anh không cách thoát khỏi trí nhớ bị giam cầm. QSE hèm, cháp sau có hot nha, bà con chuẩn bị tiếp máu A cách chương.